Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, 500 triệu đầu tư. Không cần. Phong Dịch khoát khoát tay, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay cũng là ra hắn dự liệu. Đám người này không chỉ có dám đến tập đoàn trụ sở chính, còn dám mang nhiều như vậy rau lá cây tới đập mình. Thật là coi trời bằng vung. Thật là đáng chết. Phong Tổng, tới hôm nay một nhóm người kia đều là trên công trường công nhân. Người xem chúng ta muốn không muốn cầm bọn họ tất cả đều đuổi. Tiền lương tháng này đều không phát. Thư ký ở bên cạnh hỏi. Dựa theo lẽ thường, căn cứ Phong Dịch trước sau như một làm việc phong cách. Nói thế nào, cũng phải hung hãn trừng trị một phen những công nhân kia đi. Dẫu sao, cũng làm ra loại chuyện như vậy. Thật là nhân thần cộng phẫn. Không có thể tha thứ. Không, cứ theo lẽ thường phát. Không nên làm khó. Phong Dịch nhưng là dị thường bình tĩnh. Trực tiếp nói. Những người này tiền một mao đều không muốn thiếu. Bất kỳ phúc lợi cũng không muốn khấu trừ. Ừ, không làm khó dễ. Nghe Phong Dịch mà nói. Thư ký cũng còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Lời này nghe, làm sao có chút bất đại đối kính. Dựa theo Phong Dịch làm việc phong cách, không phải là như vậy à? Lúc này làm khó những người này, đó chính là ở cho người cái chuôi. Loại chuyện này, ta mới không làm đâu. Phong Dịch cười lạnh một tiếng. Hắn biết, hiện ở trong bóng tối cũng không biết có nhiều ít cặp mắt đang ngó chừng mình bên này sao? Chỉ cần tập đoàn Thiên Uy lại làm gì sai sự việc. Có thể nói, vô số truyền thông cũng sẽ đến đưa tin. Đến lúc đó, sự sai lầm này sẽ bị phóng đại đến vô số lần. Lại trở thành toàn bộ Thiên Hải cũng dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Hôm nay cái tràng diện này đã rất không xong. Hắn cũng không muốn tiếp tục gây gâu đi xuống. Vậy Phong Tổng, tiếp theo chúng ta lại thế nào đánh? Thư ký tiếp tục hỏi. Dựa theo hắn đối với Phong Dịch biết rõ. Bị động bị đánh, cái gì cũng không làm. Đó cũng không phải là Phong Dịch làm việc phong cách. Khẳng định sẽ làm ra điểm được động tĩnh gì. Không gấp, hiện tại không cần làm gì. Phong Dịch mở miệng nói. Để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp đi. Phong Tổng, thư ký nghe nói như vậy. Lập tức liền đi ra ngoài. Mặc dù hắn không biết Phong Dịch rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng nếu nói phải nghĩ một chút biện pháp. Đó chính là ở đuổi hắn đi người. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Phong Dịch một người. Hắn hôm nay phải làm là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chính thức trên, hắn không cần lo lắng. Bên kia sẽ không rất nhanh làm ra đáp lại. Mà hắn phải làm là lắng xuống trên công trường công nhân lửa giận. Cùng với đối với toàn bộ Thiên Hải truyền thông trấn an. Trên công trường công nhân ngược lại còn dễ nói. Dẫu sao chỉ là một đám đại lão to. Cho ít tiền cũng có thể giải quyết. Bọn họ tất cả đều là muốn nuôi gia đình sống qua ngày người. Tổng không thể thật không để ý hết thảy tới nháo. Đến lúc đó, trong nhà cũng không có gì ăn. Làm thế nào? Cho nên, người này nhóm có thể sử dụng tiền giải quyết. Vấn đề chừng mực. Bây giờ vấn đề là Thiên Hải dư luận phương diện đối với tập đoàn Thiên Uy chèn ép. Nguyên nhân ở trong, hắn tự nhiên vậy rõ ràng. Tập đoàn Thiên Uy là ngoại lai hộ, mới tới Thiên Hải không lâu, còn không có dung nhập vào trong cái vòng này tới, tự nhiên sẽ không bị những thứ này truyền thống truyền thông chỗ ý. Ngược lại, bọn họ vì mình báo danh dự, sẽ hung hãn đạp lên một cước tập đoàn Thiên Uy, mượn này đem mình báo và đài truyền hình danh tiếng cho đánh vang. Sự việc vừa phân tích, Phong Dịch vậy thì có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nếu những thứ này truyền thông cũng để chèn ép mình, vậy hắn nhất định phải tìm bản xứ một cái cường đại thế lực thành tựu chỗ dựa vững chắc. Mới có thể làm cho những thứ này truyền thông đối với tập đoàn Thiên Uy công kích yếu bớt. Có thể dạng gì bản xứ thế lực, mới có thể có năng lực này đâu. Giống vậy tập đoàn công ty, đối phương cũng không sẽ để ý tới. Có, rất nhanh, Phong Dịch liền nghĩ tới liền một người. Liễu Như Yên. Hiện tại Thiên Hải mới người nói chuyện. Nếu như có thể tìm được nàng hỗ trợ. Vậy khẳng định là có thể có chút thành tựu. Buổi tối kia, hắn nhưng mà chính mắt thấy Liễu Như Yên đem Quan Hạo Thiên cho dẫm ở dưới lòng bàn chân. Sau đó trở thành thiên hải mới nhất đại lão. Mà bên cạnh nàng, còn có xem Dương Hùng thứ đại nhân vật này phụ tá. Có bọn họ ở đây, vậy thiên hải truyền thông khẳng định sẽ cho mặt mũi. Đến lúc đó, tập đoàn Thiên Uy nhất định có thể lấy được tân sinh. Nghĩ tới đây, hắn vậy không dám thờ ơ. Đổi cả người quần áo, liền chạy thẳng tới tập đoàn Trường Phong. Nơi này là Liễu Như Yên ngày thường chỗ làm việc. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ở chỗ này nhất định có thể tìm được đối phương. Người tốt, ta muốn tìm hạ các ngươi Liễu Đồng. Phong Dịch đem mình danh thiếp đưa cho Lễ Tân. Mở miệng nói, tập đoàn Thiên Uy Đồng sự trường. Tập đoàn Trường Phong Lễ Tân. Tự nhiên cũng là biết cái công ty này tên chữ. Nhìn một cái Phong Dịch, mời ngài hơi chờ một tí. Nói xong, liền cầm lên điện thoại, đánh tới phòng chủ tịch làm việc. Nói đơn giản vừa đưa ra người, Liễu Như Yên vậy thật bất ngờ. Không nghĩ tới, Phong Dịch cũng trực tiếp tìm được nàng tới nơi này. Để cho hắn vào đi. Liễu Như Yên trực tiếp nói, người này vận mệnh, trước Diệp Trần đã nói qua, tập đoàn Thiên Uy nhất định phải lăn ra khỏi thiên hải. Bất quá, trước lúc này, ngược lại là có thể để cho tập đoàn Thiên Uy ra chút máu. Nếu không, như thế giày vò một phen liền đi. Sao được, tập đoàn Thiên Uy ở Ninh Ba làm mưa làm gió. Có thể nói là một cái đầu rồng xí nghiệp. Hiện tại tới thiên hải, vậy thì phải bỏ ra chút gì? Liễu Đồng sự trưởng, thật là vinh hạnh à. Để cho ngài ở trăm bận bịu bên trong còn có thể nhín thời giờ gặp ta một mặt. Thật sự là cảm ơn. Rất cảm tạ. Phong Dịch lần này đem tư thái bày rất thấp. Vừa nhìn thấy Liễu Như Yên, liền đi nhanh tiến lên. Hết sức kích động nói một câu. Ngồi đi. Liễu Như Yên sắc mặt không thay đổi. Trên mặt một chút diễn cảm dư thừa cũng không có. Dẫu sao, nàng hiện tại không riêng gì tập đoàn Trường Phong đồng sự trường. Vẫn là thiên hải người nói chuyện. Vậy gặp qua gió to sóng lớn. Nếu như là trước, nàng có lẽ còn sẽ bởi vì đối phương là tập đoàn Thiên Uy Thiên Hải chi nhánh công ty tổng giám đốc, cùng với tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ thân phận, mà cảm thấy trịnh trọng. Nhưng hiện tại mà, nhưng là hoàn toàn không để vào mắt, thấy quá nhiều cảnh đời người. Chính là như thế không bình thường. Cảm ơn, Phong Dịch vội vàng trả lời một câu. Người thường dùng lạnh như vậy loãng giọng cùng hắn nói chuyện, đã sớm đập cửa đi. Nhưng hiện tại mà, hắn nhưng cũng không dám. Đàn bà trước mắt này, có lẽ sẽ quyết định tập đoàn Thiên Uy sống chết. Hắn cũng không dám làm bậy. Phong tiên sinh đại giá đến chơi. Không biết tìm ta tiểu nữ tử này có thể có chuyện gì à? Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, Liễu Đồng sự trưởng, ngài lời nói này, coi như quá khiêm nhường. Phong Dịch liền vội vàng nói, hiện tại toàn bộ thiên hải, người nào không biết ngài Liễu Đồng sự trưởng đại danh à? Đây chính là như sấm bên tai. Đỉnh đỉnh nổi danh. Chê cười. Bất quá là một ít hư danh mà thôi. Liễu Như Yên khoát khoát tay. Mười phần tùy ý. Căn bản không có đem cái gọi là danh tiếng để ở trong lòng. Dẫu sao, nàng chỉ là Diệp Trần tại thiên hải trước đài phát ngôn viên mà thôi. Trần chính quyền hành, như cũ nắm ở Diệp Trần trong tay. Nàng nhiều nhất, chỉ là một chân chạy, hoặc là nói, là xinh đẹp một chút bình hoa mà thôi. Đây cũng không phải là hư danh, đây là thật danh vọng. Phong Dịch như cũ vỗ nịnh bợ, sau đó nói, ta lần này tới đâu? Cũng đích xác là có chút việc muốn tìm Liễu Đồng sự trưởng hỗ trợ một chút. Ngài cũng biết, tập đoàn Thiên Uy trước mắt có chút khó khăn, muốn mời Liễu Đồng sự trưởng đưa tay ra viện trợ. Kéo tại hạ một cái. Ta đây cũng là đi tới tuyệt cảnh. Chỉ cần Liễu Đồng sự trưởng chịu hỗ trợ. Ngài yên tâm. Nên cho. Ta khẳng định một phần đều sẽ không thiếu. Phong Dịch thái độ vô cùng thành khẩn. Bởi vì hiện tại. Có thể cứu hắn. Chỉ có người trước mắt này. Phong Tổng. Các ngươi tập đoàn Thiên Uy cái phiền toái này. Cũng không nhỏ à. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Cái gì lời thừa thải vậy chưa nói. Chỉ là sách ra một tí. Đòi tiền. Phong Dịch nghe Liễu Như Yên cái giọng nói này, liền đoán được một chút. Dẫu sao đều là ở thương trường trên kiên cường vượt khó thời gian dài như vậy. Đối với một ít tiếng lóng tự nhiên cũng là biết một chút. Liễu Như Yên nói phiền toái rất lớn. Đơn giản chính là hơn muốn chút tiền thôi. Cái này đều dễ nói. Liễu Đồng sự trưởng, ta lúc tới cũng đã nghĩ xong. Tập đoàn Trường Phong nghiệp vụ chúng ta không hiểu lắm. Nhưng công ty chúng ta đặc biệt coi trọng. Muốn đầu tư ngài 500 triệu. Ngài thấy thế nào? Phong Dịch khẽ cắn răng. Trầm giọng nói. Đây là hắn trước mắt mới ngưng có thể bắt được nhiều nhất tiền. Vượt qua số ngạch này. Đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. 500 triệu. Liễu Như Yên cũng là nho nhỏ kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới. Cái này Phong Dịch ra tay còn rất rộng rãi. Vừa ra. Chính là 500 triệu. Ánh mắt đều không nháy mắt một tí. Ban đầu. Nàng chỉ là dự định lường gạt một chút tiền. Mấy chục triệu ý cũng chỉ xong hết rồi. Bây giờ nhìn lại, nàng đánh giá quá thấp tập đoàn Thiên Uy thực lực. Vì giải quyết chuyện này, 500 triệu cũng có thể trực tiếp lấy ra. Không phải giống vậy có tiền à? Phong Tổng, tập đoàn Thiên Uy thực lực là thật mạnh à? Liễu Như Yên hơi khen một phen. Ngoài ra, nếu như ngươi là muốn hợp tác, ta có thể để cho thư ký mang ngươi đến bộ thị trường đi nói một chút. Ta hiện tại không trực tiếp quản những thứ này. Không thành vấn đề. Phong Dịch gật gật đầu nói. Ngài là một cái người bận rộn. Khẳng định sẽ không quản những thứ này. Ta có thể hiểu. Ta và bộ thị trường chủ quản trực tiếp nói. Khuynh Thành. Liễu Như Yên kêu một tiếng. Cố Khuynh Thành từ bên cạnh đi ra. Người mang Phong Tổng đi một tí bộ thị trường. Tìm vì sao tổng giám sát. Để cho bọn họ nói. Liễu Như Yên trực tiếp nói. Tốt. Cố Khuynh Thành gật đầu trả lời tới. Mang Phong Dịch bắt đầu đi ra phía ngoài. Rất nhanh liền tìm được bộ thị trường tổng giám sát. Biểu đạt muốn đầu tư dục vọng. Cái gì? Trực tiếp đầu tư 500 triệu. Còn không yêu cầu hồi báo. Tập đoàn Trường Phong bộ thị trường vì sao tổng giám sát? Cũng có chút mơ hồ. Cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe nói có như vậy người tiêu tiền như rác. Phàm là tới đầu tư người. Quan tâm đều là cuối cùng có thể được hồi báo bao nhiêu. Người trước mắt này ngược lại tốt. Lại không cầu hồi báo. Cứ như vậy chạy lên đưa tiền sao? Tuyệt. Bất quá suy nghĩ một chút trước. Người này nhưng mà Liễu Đồng tự mình giới thiệu tới khách hàng. Vậy khẳng định là Liễu Đồng nói tốt. Hắn cũng không có đảm nhiệm dị nghị nào. Thảo nghĩ liền một phần hợp đồng. Và Phong Dịch ký xuống. Phong Dịch xem đều không xem. Lời ghi chú tốt hợp đồng. Một hồi cao hứng. Nếu Liễu Như Yên để cho hắn đầu tư, vậy cũng thì đồng nghĩa với. Liễu Như Yên sẽ xuất thủ giúp tập đoàn Thiên Uy. Ít nhất, Phong Dịch là nghĩ như vậy. Nếu như không phải là phải giúp một tay, vậy Liễu Như Yên cũng sẽ không để cho tự mình tới đầu tư chứ. Nhắc tới, cái này cũng không trách Phong Dịch. Hắn còn quá trẻ, từ đầu chí cuối, Liễu Như Yên cũng không có đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu. Cũng không có rất nhiều hạ bất kỳ cam kết. Cái này 500 triệu đầu tư. Thuần túy đều là Phong Dịch tự mình một người một phía tình nguyện mà thôi. Hắn lấy là Liễu Như Yên cái gì cũng không nói. Chỉ là không muốn cầm sự việc đặt ở trên mặt nổi mà thôi. Nhưng quên mất, một cái cam kết đều không nói người. Thật sự là đáp ứng hắn điều kiện sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https. metiuyensch.com/chuyen-do-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.